vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng bị anh trai mình dọa sợ suýt ngất nhiều lần. Tống gia chỉ nuôi một chú chó, lại để nó có khoảng không gian rộng rãi cô có thể nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của nó. Tuy thuộc giống chó săn hung tợn, nhưng nó rất thân thiện, chưa từng có ý định tấn công cô hay bất cứ ai trong biệt thự, chỉ trừ những người có ý xấu. Nhìn thấy gương mặt cô hiện lên vài phần khó hiểu, bà cười. Khi con nuôi một con vật thì phải có trách nhiệm với cuộc đời của chúng. À, thì ra là vậy. Cố Giai Lệ mỉm cười. Vậy thì mẹ cũng nên có trách nhiệm đối với con của mình đi. Âm thanh bất mãn từ phía sau lưng phát ra cắt đứt mọi cảm xúc vui vẻ mà bà tạo dựng. Châu Vĩ vẫn ngồi đó, có điều bà xoay người ra sau mà chất vấn. Mẹ không có trách nhiệm với con lúc nào. Tống Tư Duệ trong bộ Âu phục thẳng thớm, khó chịu nới lỏng chiếc caravat ném sang bên cạnh cho Gray. Đã nửa năm con không về, mẹ cũng chẳng thèm liên lạc. Quảng cáo, gương mặt Tống phu nhân khinh bỉ tặc lưỡi nói. Không phải con rất bận hay sao? Vì sợ làm phiền nên mẹ mới không liên lạc, chứ không phải mẹ có mới nới cũ sao? Ôi trời, con ghen sao con trai, bà giả vờ xúc động, đón xem tập mới nhất trên Mangatoon. Cố Giai Lệ thấy hắn đang bắn thẳng ánh mắt chết chóc về phía mình, liền vơ lấy tách trà cúi đầu nhìn chất lỏng đang dao động. Tống Tư Duệ thu lại ánh mắt, không chấp nhặt chuyện này nữa. Công ty có một số giấy tờ cần mẹ phê duyệt, con đã đem về để trong phòng làm việc. Hừ, do cần cho nên con mới trở về chứ gì, bà châm chọc. Cũng không hẳn, tạm thời con sẽ ở nhà vài hôm. Dù đến công ty thường xuyên nhưng lại không có ai nhận ra vì cái thân phận giả làm cố vấn. Con nói xem, con đi làm thì cứ việc cần gì làm chuyện dư thừa đến vậy. Tống phu nhân cười châm chọc. Tống Tư Duệ hừ nhẹ, hắn không muốn để người khác biết được thân phận của mình. Nhìn sang nữ nhân đang đứng cách vài bước chân, ánh mắt lóe lên sự không thoải mái. Cố Giai Lệ lạnh cả người. Một cỗ khí lực hắc ám vô hình tỏa ra từ hắn khiến gương mặt cô tái xanh. Tống Thiếu Như đang muốn nói rằng cô đã biết chuyện không nên biết, thấy dáng vẻ cô co rút, hắn không vui quay sang nhìn Châu Vĩ có ý muốn nhắc nhở. Mẹ, đừng có nói những chuyện không nên nói. Vậy thì con nói xem, chuyện gì nên chuyện gì không nên. Hắn im lặng thoáng chốc, chỉ còn nghe thấy âm thanh xào xạc của cây dương liễu bên cạnh và tiếng gió ù ù thổi bên tai. Đã nửa năm không về, Xích Thố đã sớm quên con từ lâu. Chuyện này con nên hay không, bà chỉ vào chú chó đang ngồi phía xa, phe phẩy cái đuôi. Hắn nhìn theo, ánh mắt có phần ngang ngạnh không chịu thua, kém môi bạc hé mở, giọng nói nhỏ nhưng lại có sức ép cực lớn. Giống như vị vua cai trị cả một vương quốc rộng lớn. Xích Thố qua đây, chỉ vài từ đơn giản đã thành công khiến nó khuất phục, nhanh chóng chạy đến để hắn xoa đầu. Cái đầu đen tuyền rụi rụi vào lòng bàn tay hắn, cái miệng hé mở để lộ cái lưỡi hồng cùng hàm răng sắc nhọn. Nó lắc lắc cái đuôi, cuống quýt và mừng rỡ tận hưởng sự chuyên sủng. Châu Vĩ khoanh tay đứng đó, gương mặt hắn lạnh tanh chỉ lộ rõ sự đắc ý qua lời nói. Vật nuôi nếu quên đi chủ nhân thì còn giữ lại làm gì? Sau đó đảo mắt sang nhìn cô một giây rồi lại nhìn mẹ mình. Cố Giai Lệ hoang mang, hắn đang ám chỉ cô nên ngoan ngoãn nếu còn muốn ở lại nơi này, có đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tiếc, Tống Thiếu đây chỉ là muốn tiếp lời mẹ mình chứ không hề có ý xấu như cô đã nghĩ. Dù có ý định gì đó thì mẹ hắn cũng sẽ không đồng ý. Quảng cáo. Cách chương.